cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 42, bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến Trần Y An không ngờ tới là từ ngày hôm sau, Hà Hân Di thực sự mỗi buổi trưa đều ôm sách vở và tập bài tập đến tìm Trần Y An. Tớ muốn học thật nghiêm túc, điểm của tớ tệ quá, đến Yến Lâm rồi mà vẫn không theo kịp. Hà Hân Di thành thật nói, Y An, cậu giúp tớ với. Trần Y An nghe cô ấy nói vậy thì không thể từ chối được. Cô cố gắng dành nhiều thời gian hơn để giảng bài cho Hà Hân Di trong giờ nghỉ trưa, coi như là một cách để tự ôn tập cho mình. Lục Phong thấy vậy, có chút không hài lòng nói, cậu miễn phí dạy kèm cho cậu ấy thế này, cậu ấy hơi to rồi đấy, cậu không hiểu thì cũng có thể hỏi mà. Trần Y An trêu Lục Phong, miễn là cậu không đặt tâm trí vào Lý Nhiễm Khải, lúc nào cậu muốn tớ cũng sẽ đặc biệt kèm cặp cho cậu. Lục Phong bĩu môi, cô ấy không thể muốn cả hai sao? Cô ấy liền đổi giọng, mắt láo liên đảo tròn nói, tớ biết điểm thi tháng trước của Hà Hân Di rồi. Nói xong, cô ấy thấy Trần Y An không phản ứng, liền bất mãn nói, cậu không tò mò à? Không quá tò mò, nhưng nếu cậu muốn nói, tớ sẽ lắng nghe. Trần Y An đại khái cũng đoán được trình độ của Hà Hân Di. Lục Phong hết cả hứng, nói thẳng, đứng thứ ba từ dưới đếm lên của lớp, còn toàn khối thì thảm hại hơn nhiều. Không bất ngờ lắm, nền tảng của cô ấy rất kém. Trần Y An nói, kiểu này sao lại chuyển đến Yến Lâm được nhỉ? Lục Phong khó hiểu, Yến Lâm đâu phải là nơi mèo hoang chó dại nào cũng vào được. Trần Y An nghe những lời mỉa mai của Lục Phong, thực sự không hiểu sao cô ấy lại không thích Hà Hân Di đến vậy. Thế nên, cô cũng phản bác lại, cậu ấy không phải đứng thứ ba từ dưới đếm lên sao? Vậy chẳng phải vẫn còn người đứng thứ nhất và thứ hai từ dưới đếm lên cũng vào được sao? Thế thì khác, Lục Phong phản bác, khác chỗ nào? Trần Y An hỏi ngược lại, Lục Phong C, N, M, D, chớp mắt, trong đầu lóe lên rất nhiều lý do, cuối cùng chộp lấy một cái. Thời hành chính là người đứng cuối bảng của lớp mình đấy. Trần Y An giật giật khóe miệng. Đó là trường hợp ngoại lệ. Mà nói mới nhớ, mấy ngày nay cô không thấy thời hành đến lớp. Cậu đi đâu vậy nhỉ? Cô còn hơi nhớ cậu nữa. Nhớ cậu sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, biểu cảm của Trần Y An liền cứng đờ. Cô nhớ thời hành làm gì chứ? Nhớ cái thói kiêu ngạo hợm hĩnh của cậu à? Hay nhớ cái vẻ giả bộ giả vịt của cậu? Thời hành dạo này quả thật có chút việc phải xử lý. Gần đây cậu được Đại học Bắc Kinh Bắc mời tham gia hoạt động, đồng thời còn phải đến Kinh Bắc để làm thủ tục nhập học dự bị. Cứ đi đi lại lại như vậy nên suốt một tuần nay cậu cơ bản là ở lại Kinh Bắc. Mặc dù Kinh Bắc nằm ngay trong thành phố A nhưng lại ở ngoại ô. Dù cậu có về nhà mỗi ngày thì cũng đã muộn rồi. Hơn nữa Trần Y An mỗi ngày đều tập trung vào việc học nên cậu không muốn làm phiền. Còn điều gì có thể quan trọng hơn việc học chứ? Thời hành tự giễu cười một tiếng. Tuy vậy, đôi khi vẫn phải đánh dấu sự hiện diện. Cậu không thể để Trần Y An quên mất mình là ai được. Đến lúc đó thì còn không bằng Tần Đạo Đồng. Trần Y An hoàn toàn không biết những suy nghĩ lung tung này của thời hành. Càng không dám tưởng tượng giữa cô và Tần Đạo Đồng có thể có chuyện gì. Thế nhưng vì Hà Hân Di, gần đây cô và Tần Đạo Đồng cũng có vẻ thân thiết hơn. Tần Đạo Đồng là người có tính cách thích hóng hớt. Thấy Trần Y An và Hà Hân Di học cùng nhau, cậu ta bèn muốn tham gia. Thế là ba người họ liền lập thành một nhóm học tập. Bài này giải thế nào? Hà Hân Di gặp bài khó, liền đẩy tập bài tập đến trước mặt Trần Y An. Trần Y An vừa quay đầu lại, chưa kịp nhìn đề bài đã bị Tần Đạo Đồng giật lấy. Còn nghe thấy cậu ta đắc ý nói, cái này tôi biết, để tôi dạy cậu, được. Hà Hân Di gật đầu rồi kéo ghế lại gần Tần Đạo Đồng hơn. Số lần như vậy càng nhiều. Trần Y An chợt thấy mình trở nên thừa thãi. Bản thân Tần Đạo Đồng thành tích cũng không tệ. Dạy Hà Hân Di thì quá thừa sức. Trần Y An, đột nhiên có người gọi tên mình. Trần Y An giật mình ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tần Đạo Đồng và Hà Hân Di cũng nghe thấy. Và cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ra đây, Thời Hành nhìn ba người họ mà Thái Dương giật giật. Trần Y An nhận ra là đang gọi mình. Liền vội vàng đứng dậy đi ra hành lang. Sao thế? Trần Y An theo bản năng cảm thấy Thời Hành lại không vui rồi. Thời Hành tựa vào lan can hỏi cô. Ba người các cậu đang làm gì đấy? Học bài chứ gì? Trần Y An đáp rất nhanh. Vậy tại sao lại học cùng Tần Đạo Đồng? Thời Hành chính là không vui. Mấy ngày nay cậu ở Kinh Bắc mà chẳng thấy Trần Y An nhắn tin gì cả. Cậu thì cứ như đang giận dỗi nên cũng không gửi tin nhắn. Cuối cùng vẫn là cậu phải chủ động đến tìm Trần Y An. Hà, Trần Y An có chút mơ hồ nhưng vẫn thành thật đáp. Cậu ấy chủ động muốn tham gia mà. Vậy cậu không biết từ chối à? Thời Hành hỏi ngược lại. Trần Y An sững sờ. Theo bản năng nói, tại sao phải từ chối? Mọi người cùng học không phải là chuyện tốt sao? Thời Hành nghe câu trả lời vô tư của cô mà không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì cô không có ý gì với Tần Đạo Đồng. Buồn vì cô chẳng hề nhận ra tâm ý của mình. Trần Y An cảm thấy Thời Hành lạ lạ. Nhớ lại thì từ rất lâu rồi cậu đã bảo mình nên tránh xa Tần Đạo Đồng. Nhưng Tần Đạo Đồng không phải là bạn thân của cậu sao? Ban đầu, cô nghĩ Thời Hành không muốn mình thân thiết với bạn thân của cậu vì không thích mình. Nhưng sau đó, cô không cảm thấy Thời Hành ghét mình, thậm chí còn cảm thấy Thời Hành. Cô nghĩ có chút mải mê. Thời Hành không thích vẻ mặt cô đang suy nghĩ về người khác mà thất thần. Cậu tiến lại gần, mang theo vẻ ghen tuông hỏi. Đang nghĩ gì đấy? Cậu có phải? Trần Y An đột nhiên hoàn hồn. Nhận ra mình định nói gì? Cô vội vàng bịt miệng lại. Đôi mắt mở to nhìn Thời Hành. Sao cậu lại đứng gần thế? Trần Y An lùi lại một chút. Vừa nãy gần đến mức cô còn nhìn thấy cả những sợi lông tơ trên mặt Thời Hành. Trái tim cô lại bắt đầu đập mạnh. Thình thịch, như những quả táo liên tục rơi từ trên cây xuống đất. Tạo thành những tiếng, bộp bộp, không ngừng. Thời Hành thấy cô như con nai con bị giật mình liền nảy sinh ý trêu chọc. Hoặc cũng có thể cậu muốn thăm dò. Cậu cố tình lại gần hơn một chút. Khẽ hỏi cô, đang nghĩ gì đấy? Cậu vừa tiến lại gần. Trần Y An liền lùi về sau. Thời Hành cứ như cố ý vậy. Lại bước thêm một bước về phía trước. Cho đến khi lưng Trần Y An chạm vào tường thì cô mới dừng lại. Quá gần, quá gần, quá gần, quá gần. Trong đầu Trần Y An chỉ có duy nhất một ý nghĩ này. Cô thậm chí còn ngửi thấy mùi nam tính đặc trưng của Thời Hành. Thời Hành bất giác không kìm được mà lại gần hơn nữa. Cậu cúi đầu, nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt xuyên thẳng vào đôi mắt của Trần Y An. Trần Y An bị ánh mắt đó của Thời Hành làm cho sợ hãi. Cô thậm chí còn thấy sự xâm lược trong mắt Thời Hành. Cô theo bản năng nuốt nước bọt. Bên tai là tiếng tim mình đập. Tim Thời Hành cũng đập khá nhanh. Nhưng cậu không thể kiểm soát được bản thân. Đặc biệt khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của Trần Y An. Cậu khom lưng. Lại tiến sát thêm một chút, mắt chăm chú nhìn Trần Y An. Một lát sau, cậu mới bừng tỉnh, để giảm bớt sự ngượng ngùng. Cậu đưa tay chọc vào má Trần Y An. Mặt đỏ rồi kìa, Trần Y An lúc này mới phản ứng lại. Thời Hành đang trêu chọc mình. Cô có chút thẹn quá hóa giận, đẩy Thời Hành ra rồi định nhấc chân đi về phía lớp học. Này, giận rồi à? Thời Hành túm chặt cổ tay Trần Y An. Phản ứng đầu tiên của cậu là cổ tay cô thật mảnh mai. Nắm vào mềm mại, Trần Y An quay đầu lại. C, N, M, D. Nhìn Thời Hành, cô cảm thấy mình bị trêu ghẹo. một cảm giác bất mãn và sỉ nhục từ tận đáy lòng lan ra. Cậu ta thấy trêu ghẹo mình vui lắm sao? Nam nữ bình thường ai lại đứng gần nhau đến thế chứ? Thời Hành sững sờ, cậu nhận ra mình đã chọc giận Trần Y An rồi. Tôi là bà cô của cậu đấy, cậu phải tôn trọng tôi vào. Trần Y An phồng má nói xong câu này, định hất tay Thời Hành ra. Nhưng hất mấy cái cũng không được. Cô lại tức điên lên, dùng tay kia gỡ tay Thời Hành ra. Thời Hành bị câu nói đó của cô chọc tức đến bật cười. Bà cô với chả bà cô muốn làm bà cô của mình đến thế sao? Cái trước bà cô này cậu đảm đương có yên tâm không đấy? Thời Hành siết chặt cổ tay Trần Y An, mặc cho cô gỡ kiểu gì cũng không ra. Sao lại không yên tâm? Trần Y An gỡ không được, đành bỏ cuộc, cứng cổ hỏi lại Thời Hành. Thời Hành nhếch mép cười. Trần Y An nhìn nụ cười không có chút vui vẻ nào trên mặt cậu. Trong lòng bắt đầu nhụt chí, nhưng đã thua người thì không thể thua thế. Cô nói tiếp, tôi chính là bà cô của cậu. Cậu không thích cũng phải chịu đựng. Vậy thì sao? Thời Hành nhìn cô, sau này tôi phải cung kính với cậu à? Cũng không cần. Trần Y An nhìn sang phía cầu thang bên cạnh, khí thế giảm đi một nửa. Cậu cứ tôn trọng tôi một chút là được rồi. Đừng vô cớ đứng gần như thế. Cô cảm thấy mình thực sự có vấn đề về tim. Cứ gặp chuyện căng thẳng là tim đập rất nhanh. Thời Hành vừa lại gần là cô lại căng thẳng nên tim đập nhanh. Hừ, Thời Hành lạnh lùng hừ một tiếng. Buông Trần Y An ra. Trần Y An vội vàng rụt tay lại. Xoa xoa cổ tay, vừa nãy bị kéo hơi đau. Cô liếc mắt nhìn thì thấy đã đỏ ửng rồi. Thời Hành cũng nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay cô. Mặt có chút không giữ được thể diện nói. Cậu phản ứng mạnh thế làm gì? Cậu còn trách tôi à? Trần Y An nhíu mày. Bất mãn nhìn Thời Hành rồi nhấc chân rời khỏi đó. Trên đường về, cô vẫn còn tức tối nghĩ Thời Hành ngày nào cũng làm cái trò điên khùng gì vậy. Thời Hành nhìn Trần Y An rời đi. Có chút bực bội xoa xoa giữa hai hàng lông mày. Một bên khác, Tần Đạo Đồng đang giảng bài cho Hà Hân Di. Cậu ấy giảng một hồi thì cũng có chút mơ hồ, nhưng điều đó không ngăn cản Hà Hân Di nghe rất chăm chú. Chậc, bọn họ lại thân nhau thật rồi à? Trương Sảo Tô lớp 4 kéo tay Quất Âm, nhìn hai khuôn mặt quen thuộc ở cửa sổ hành lang lớp 1 mà còn có chút tặc lưỡi. Hà Hân Di thay đổi nhanh thật, tôi còn nghi ngờ những gì tôi biết về cô ấy trong lớp đều là giả. Giờ cô ấy là nhân vật nổi bật trong lớp đấy. Quất Âm nghe lời Trương Sảo Tô, cười lạnh nói, cậu biết tại sao tôi lại ghét Hà Hân Di không? Vì cô ấy trộm đồ của cậu. Trương Sảo Tô buột miệng nói, cô ấy cũng tận mắt chứng kiến rồi, bởi vì mẹ cô ta là tiểu tam, ngoại tình với bố tôi. Quất Âm nói, bố tôi còn đối xử với cô ta khá tốt, đưa cô ta vào Yến Lâm, còn học cùng lớp với tôi nữa chứ. Cô ấy nói rất bình tĩnh. Trương Sảo Tô nghe xong, kinh ngạc che miệng lại. Khoảng một giây sau, cô ấy tiến lên ôm lấy Quất Âm, đau lòng nói, chuyện này quá đáng thật. Thảo nào, Quất Âm vỗ vỗ lưng Trương Sảo Tô, khẽ nói, thế nên tôi không thích cô ta. Thấy cô ta sống tốt thì khó chịu lắm. Cách Trương.